Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy rất kinh ngạc nhưng không hề mất hứng. Có thể thương lượng với anh một chuyện hay sao? Vẻ mặt Trình Kỷ Khiết áy náy tới tìm anh. Giọng nói của cô khiến Trình Bang Duệ cho là chuyện gì quan trọng. Vì vậy anh buông công việc trong tay xuống, nghiêm mặt hỏi. Có chuyện gì? Chủ nhật là sinh nhật bà nội em. Anh có thể cùng em về nhà một chuyến ăn bữa cơm gia đình được không? Chỉ như vậy. Yêu cầu đơn giản như vậy. Hả? À, đúng vậy. Làm anh khó xử hay sao? Ngày đó anh có kế hoạch khác? Không có, ok. Thật sự. Mặt của cô sáng lên. Cảm ơn anh. Vậy em không quấy rầy anh nữa. Anh còn phải làm việc. Đến rất khuya sao? Có cần em chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh hay không? Không cần. Vậy em trở về phòng trước. Ngủ ngon. Nhìn cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách, mi tâm Trịnh Băng Duệ khóa chặt lại. Giọng nói của cô khách sáo dường như rất sợ anh sẽ từ chối yêu cầu đơn giản như vậy. Từ sau khi kết hôn, cô vẫn luôn như vậy, an phận thủ thường, đóng vai một người vợ tốt. Trịnh Băng Duệ nhớ tới ngày đó, hiếm khi ông nội gọi anh đến vỗ vỗ vai anh nói, gần đây tính tình anh sửa đổi rất nhiều. Mấy lão cổ đông trong công ty đều nói, anh nhiều chỗ câu nệ không ít, trở nên càng ngày càng thành thục hơn. Ông nội nhìn thấy nỗ lực của anh đã có thể an tâm, từ từ đem sản nghiệp gia tộc sao cho anh. Quả thật khó tin. Anh luôn luôn yên lặng làm việc, không cho rằng mình cần thiết phải tranh công với người khác, nên mặc kệ ông nội hoặc người trong công ty hiểu lầm anh. Trước giờ anh đều không giải thích. Làm sao mà ông nội lại đột nhiên tán thưởng anh như thế? Không cần suy nghĩ nhiều, anh cũng biết nhất định có liên quan tới vợ anh. Cô rất được ông nội yêu thích, thường xuyên nói chuyện cùng ông nội, tự nhiên cũng thay anh nói không ít lời tốt đẹp đi. Dường như cô âm thầm làm rất nhiều việc cho anh, nhưng cô chưa từng yêu cầu anh làm việc gì. Nghĩ tới đây, Trịnh Bang Duệ đột nhiên có chút đứng ngồi không yên, trong lòng giống như có móng vuốt con mèo gãi vậy. Anh đóng lại máy vi tính trở về phòng. Cô đã ngủ, thân thể gầy nhỏ nằm sát mép giường như sợ gây phiền toái cho người khác. Anh si mê đứng ở trước người của cô, nhìn khuôn mặt cô mặt ngủ mà ngẩn người ra. Cô ngủ say đẹp như một bức họa, lông mi thật dài sống, lông quạt mềm mại phủ bóng râm trên khuôn mặt trắng mịn. Cô nằm nghiêng, tay gối đầu. Anh nhớ tới một lần duy nhất bộ dạng lúc cô rúc vào trong ngực anh để ngủ ở châu Âu. Anh còn nhớ rõ thân thể mềm mại cùng hương thơm mê người của cô, khiến cho anh rất muốn ngửi nữa. Trịnh Bàng Duệ không tự chủ quỳ xuống, đụng lên lỗ mũi của cô. Không biết có phải anh đã quấy rầy cô không? Trịnh Kỳ Khiết dịch người sang một chút. Anh cứng đờ, mới phát hiện ra hành động bản thân. Đáng chết! Hành vi của anh tưởng chừng như một tên trộm hào sắc. Anh không cần lén lút, trong lòng anh có một âm thanh nói rằng anh là chồng của cô, chồng hợp pháp, anh hoàn toàn có quyền có được cô. Đây là suy nghĩ nguy hiểm, bởi vì anh nhớ tới hình ảnh anh hôn cô ngày kết hôn, hương vị ngọt ngào mềm mại kia, phản ứng ngây ngô đáng yêu, cô ngọt ngào biết bao. Vốn chỉ nghĩ hôn một cái qua loa ứng phó tạm thời, nhưng lại lập tức mất khống chế, làm anh cũng không nhớ đến. Ngừng. Trịnh Bang Duệ bỗng nhiên đứng lên, hỗn loạn phát hiện trong đầu mình hoàn toàn là suy nghĩ háo sắc khi nhìn về phía cô đang ngủ say. Nhất định là quá lâu không phát tiết. Đúng, nhất định là như vậy. Anh xoay người vọt vào trong phòng tắm. Anh tắm thật lâu dưới nước lạnh mới dám lên giường ngủ. Nhưng làm cho anh cảm thấy bất đắc dĩ là anh vừa nằm lên giường một cái, mọi cố gắng lại biến hóa thành bọt biển. Cảm ơn hôm nay anh đi theo em. Ở trên xe, Trình Kỳ Khiết nói với Trịnh Bang Duệ. Giọng nói khách sáo không khiến Trịnh Bang Duệ cảm thấy tốt hơn, ngược lại làm anh cảm thấy có chút không vui. Việc này không có gì, em không cần luôn nói cảm ơn anh. Giọng anh có phiền não để cho cô im lặng. Bên trong xe rơi vào yên tĩnh. Anh không phải ý đó. Trịnh Bang Duệ nghĩ giải thích rồi lại không biết nên mở miệng nói thế nào. Hai người liền ở trong không khí ngột ngạt đi đến nhà họ Trình. Trịnh Bang Duệ cùng Trình Kỳ Khiết đi vào nhà họ Trình. Từ sau khi kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ trở lại. Tiểu Khiết, người đầu tiên xông lên ôm Trình Kỷ Khiết chính là chị của cô. Sau đó cô lần lượt ôm bà nội, ba, mẹ. Trịnh Bằng Duệ cứng ngắc đứng một bên, nghĩa là chờ đợi một vòng chào hỏi này qua đi. Anh không có biện pháp chấp nhận loại tiếp xúc thân mật của người nhà kiểu này. Gia đình mà anh lớn lên không có thói quen này, khiến mỗi lần anh đối mặt với tình cảnh lúc này ở nhà họ Trình, cô không biết phải làm sao. Rất lâu không gặp lại cháu rồi. Anh chị không sống như Tiểu Tâm thường xuyên về nhà như vậy, là bà nội rất nhớ ngươi. Lão phu nhân Trình nắm tay đưa cháu gái bà yêu thương nhất không nỡ buông ra. Thật xin lỗi bà nội, vừa mới gả cháu đi, cháu cần phải thích ứng một chút. Bà nội, Tiểu Khiết lại không sống được gả đến ngay bên cạnh như Tiểu Tâm. Mẹ Trình vội vàng giải thích thay Trình Kỳ Khiết. Hơn nữa con gái đã gả đi, sao có thể cả ngày lẫn đêm chạy về nhà ngoại. Đúng vậy, nhưng ta sẽ nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net